Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự. Quân Dịch nói, sự việc lần này đã để cho thân phận Đồng Đồng hoàn toàn bại lộ. Hiện tại tình hình ở Đoàn gia tương đối phức tạp. Chờ chuyện này giải quyết ổn thỏa, rồi mới có thể trở về thì tốt hơn. Đoàn Kế Hùng sau khi có mày suy nghĩ một chút. Hiện tại ông ta muốn toàn lực đi cạnh tranh cái dự án kia thôn Thành Trung. Quả thật không có bao nhiêu tinh lực đi lo lắng cho con trai. Ông tin tưởng Bùi Dịch sẽ không làm hại tới Đoàn Tĩnh Đồng. Có anh giúp một tay trông coi, quả thật an toàn hơn rất nhiều. Tốt, Đồng Đồng, trông cậy vào con. Đoàn Kế Hùng không hỏi ý kiến của Nhậm Tiểu Vi, quyết định luôn việc này. Nhậm Tiểu Vi tin tưởng với năng lực của con trai mình nhất định có thể bảo vệ tốt Đoàn Tĩnh Đồng, nên cũng không kiên trì gì nữa. Bùi Dịch ngay sau đó liền lập tức mang Đoàn Tĩnh Đồng và Thi Thi trở về với trang viên của Thi Dịch. Tốt lắm, theo quản gia đi tắm rửa, bẩn chết đi được. Tôi Thi Thi đẩy Đoàn Tĩnh Đồng một cái, quản gia bên kia vội vàng lên mang người đi. Chờ Đoàn Tĩnh Đồng đi rồi, không khí trong phòng khách lại ngừng trọng. Tôi Thi Thi có chút không kiềm được, từ từ nhích đến trước mặt Bùi Dịch, cúi đầu nhỏ giọng nói. Anh muốn mắng, muốn chửi, lần này là em sai rồi. Bùi Dịch trong lòng có cơn tức giận sắp tuôn ra, nhưng khi nhìn đến cô cúi đầu, khí lực lập tức liền tan đi hết. Đối với cô gái này, anh làm sao có thể tức giận với cô đây? Chỉ là thật sự có chút hối hận khi đó cô liều mạng, cứ như vậy mà ông Đoàn Tĩnh Đồng từ trên tường nhảy xuống. Cô không biết một khắc kia, trái tim của anh cũng như ngừng đập rồi. Cho dù anh biết, cô dám nhảy nhất định là có chuẩn bị, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn còn thực sự hoảng sợ. Tô Thi Thi, nếu như có lần sau, anh thật sự sẽ không tha cho em đâu. Bùi Dịch ôm cổ Tô Thi Thi, vùi cô thật chặt vào trong ngực, cơ thể như đang phát run. Bùi Dịch, Tô Thi Thi hốc mắt trợn đỏ, vòng tay ôm chặt anh lại, nghẹn ngào nói. Em chỉ không muốn để một đứa trẻ bị lợi dụng, muốn cho nó sống yên bình một chút. Cô biết Bùi Dịch cũng muốn để cho em trai mình cách xa tranh chấp, muốn mang em trai ra khỏi đó. Nhưng có một số việc anh không thể làm thì cô có thể giúp anh thực hiện. Tô Thi Thi, nếu như có lần sau, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em. Bùi Dịch lại nặng nề lặp lại một lần nữa. Sao anh lại không biết được suy nghĩ trong lòng của Tô Thi Thi? Nhưng bởi vì biết nên anh mới càng thêm khó chịu, mới càng thêm sợ. Anh không muốn Tô Thi Thi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước mắt anh dường như hiện ra một cô gái mắt ngọc mày ngài khác. Lúc trước cô ấy cũng từng hành động như vậy. Nhưng sau này cô ấy đã già đi. Chạm giận lan. Ba chữ này đã trở thành cấm kỵ trong lòng. Và lại anh không thể chạm đến đau đớn. Anh không muốn Tô Thi Thi lại trở thành chạm giận lan thứ hai. Buổi dịch, anh xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi cảm giác được Bùi Dịch giống như tâm tình có gì đó không đúng, ngẩng đầu lo lắng nhìn anh. Trong lòng Bùi Dịch cả kinh, anh lại mất khống chế như vậy. Anh thu lại vẻ mặt, sắc mặt không thay đổi chuyển đề tài. Tô Thi Thi, em biết có câu nói, mẹ hiền nhiều, thất bại chứ. Sau này, con của chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho em dạy đâu. Anh... Tô Thi Thi buồn bực, đang trách cô vừa mới vừa rồi nói tốt, cho Đoàn Tĩnh Đồng hay sao? Những câu nói tiếp theo của Bùi Dịch khiến cho cô sững sờ tại chỗ. Tô Thi Thi, chúng ta sinh một đứa bé đi. Tô Thi Thi, chúng ta tìm ngày lành tháng tốt đi đăng ký kết hôn đi. Bùi Dịch ném ra một trái bom nặng ký, ngay sau đó lại ném tiếp ra một trái bom cay. Tô Thi Thi ngây ngô ra nhìn Bùi Dịch, có thứ gì đó từ đáy lòng nảy mầm giống như là muốn nở hoa. Vào giờ khắc này cô dường như có thể nghe được âm thanh của bông hoa đang nở kia, nhất định là rất đẹp. Cô rõ ràng là muốn phản đối, giữa bọn họ có rất nhiều yếu tố bất ổn, còn có rất nhiều chuyện chưa được giải quyết. Nhưng giờ khắc này cô lại phát hiện ra rằng nói bất kỳ điều gì cũng đều không thích hợp. Chẳng bao lâu sau, đối với việc trở thành người vợ hợp pháp của anh, cùng với anh tạo nên kết tinh của tình yêu, cũng được cô mong đợi. Tô Thi Thi không trả lời, chỉ nặng nề gật đầu một cái rồi ôm chầm lấy Bùi Dịch. Thân thể Bùi Dịch cứng đờ, ngơ ngơ ngay tại chỗ. Anh đã chuẩn bị vài lý do để thuyết phục cô, nhưng lại không ngờ cô cứ như vậy mà đã gật đầu rồi. Vốn là anh muốn lợi dụng sự kiện lần này một chút, để cô gái nhỏ này không dám có sự phản đối trắng trợn về anh. Thế nhưng mà điều anh không ngờ tới chính là cô lại mạnh mẽ gật đầu với những lời đề nghị của anh. Anh quả thực là choáng váng, không nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng chấp nhận lời đề nghị như vậy. Khóe miệng của Bùi Dịch không kìm được cầu lên. Những thứ tức giận hay sợ hãi trước đây trong phút chốc đều biến mất, không thấy tăm hơi. Anh khom lưng ôm lấy Tô Thi Thi, sải bước về sân sau. Tô Thi Thi cả kinh ôm lấy cổ của anh nhỏ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net